Chương 143, Làng Sương Mù Cải Cách. Từ khi tờ rủ mỹ mệ trở thành nạ rủ tổ nữ nhân đằng sau, nạ rủ tổ sinh hoạt hạnh phúc rối tinh rối mù. Mỗi ngày có tờ rủ mỹ mệ cùng mẹ nọ ỉn sẻn sệ bồi bạn, làm lấy ưa thích vận động, lúc rảnh rỗi trêu chọc một chút làng sương mù mỹ nữ nỉ dạ, cuộc sống này thật là khiến người hâm mộ. Mỹ dục đại nhân nạ rủ tổ cùng tờ rủ mỹ mệ chơi đùa thời điểm, một tiếng thanh âm cung kính sau đó bắt đầu từ ngoài cửa vang lên, sau đó, nạ rủ tổ liền gặp được một cái mỹ nữ tiến đến. Chỉ gặp nàng dịu dàng ôn nhu mặt trái xoan, lông mi run rẩy, con mắt vô cùng xinh đẹp, tựa như ban đêm tinh không đồng dạng sâu rơi mê người. Hải Kỳ Nhi, ngươi làm sao vừa thấy được ta liền đỏ mặt đâu? Nạ rủ tổ nhìn trước mắt mỹ nữ, ôm tờ rủ mỹ mệ tay không an phận bắt đầu. Hắn rồi ôi! Ra một cái tay, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn trực tiếp đem Hải Kỳ Nhi đưa đến bên cạnh của mình. Sau đó, nạ rủ tổ trực tiếp kéo. Hải Kỳ Nhi, làng xương mù chữa bệnh bệnh viện viện trưởng, chữa bệnh nhân thuật cùng xì dùn tương xứng. Từ khi nạ rủ tổ nhìn thấy nàng đằng sau, mỗi ngày chính là đùa cái này đơn thuần đáng yêu mỹ nữ, mỗi lần đều là bị nạ rủ tổ đùa mặt đỏ tới mang thai, mười phần đáng yêu. Ừ, còn không phải bởi vì ngươi hôn đả này tờ rủ mỹ mệ ấy nhìn bên cạnh Hải Kỳ Nhi, trên mặt có chút vẻ ưu oán. Cái này hôn đản mỗi ngày đều không làm chuyện tốt, không phải khi dễ nàng cùng mẹ nọ ỉn sèn sệ, chính là thai họa trong thôn mỹ nữ, căn bản cũng không làm gì chuyện tốt. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là lão bà ngươi hiểu rõ ta nhất. Nạ rủ tổ hắc hắc cười một tiếng, phi thường vô sỉ tại tờ rủ mỹ mệ cùng Hải Kỳ Nhi gương mặt bên trên đều hôn một cái, cười xấu xa nói. Mỹ dục đại nhân, trong thôn thương binh đại bộ phận đều an trí không sai biệt lắm. Hai ký nì khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn tới nạ rủ tổ, nhìn qua bên cạnh tờ rủ mì mệ ấy nhỏ giọng nói. Ừm, ta đã biết tờ rủ mì mệ trên mặt có một tia nghiêm mặt, nàng thân là làng sương mù Mỹ dục. Lần này thôn lập tức chết nhiều như vậy nì ra, cơ hồ là nguyên khí đại thương á lao bà, làng các ngươi quyền lợi hẳn là tập trung một cái. Bằng không thì sớm muộn phải thua thiệt. Nạ rủ tổ đi vào làng sương mù ngày đầu tiên liền phát hiện, làng sương mù tình huống cùng cổ nổ hạ một trời một vực. Mỹ dục cũng không có tuyệt đối quyền lợi, mặt trên còn có lấy trưởng lão đoàn nước thúc. Ngoài ra, làng sương mù gia tộc khác cũng có được một chút quyền lợi cự tuyệt Mỹ dục mệnh lệnh, vô cùng không an phận. Ta biết, thế nhưng là đừng thế nhưng là, làng các ngươi trưởng lão đoàn cùng một chút không thành thật gia tộc cũng nên diệt trừ. Bằng không thì ngươi mị dục vị trí làm bất ổn, đừng sợ, ta sẽ giúp cho ngươi. Nạ rủ tổ ôm tở rủ mỹ mệ thấp giọng an ủi, hắn không hy vọng nữ nhân của mình bên người có không an phận làng nì dạ con, hắn muốn trợ giúp tở rủ mỹ mệ thu hoạch được mị dục tuyệt đối quyền lợi, tựa như xú nạ như thế. Một khi hắn trợ giúp tở rủ mỹ mệ chân chính khống chế làng sương mù, như vậy, cổ nộ hạ cùng làng sương mù liền hoàn toàn khống chế trên tay hắn. Lại thêm làng cắt cả dẹt gà ạ ra. Nạ rủ tổ thì tương đương với có được toàn bộ thế giới 3/5 lực lượng, chỉ cần lại đem cái khác hai cái thôn khống chế, như vậy, thế giới này nạ rủ tổ dễ như trở bàn tay. Nạ rủ tổ đưa cho tở rủ mỉ mệ ấy lòng tin tuyệt đối, làng xương mù đệ nhất đại gia tộc hẹn nọ gia tộc đều đứng tại tở rủ mỉ mệ ấy bên này, lại thêm nạ rủ tổ trợ giúp, lần này cải cách sẽ vô cùng thuận lợi. Tở rủ mỉ mệ ấy cũng không phải loại người cổ hủ. Một khi làm ra quyết định liền sẽ cường lực quán triệt xuống dưới. Thế là, làng sương mù cải cách cứ như vậy oanh oanh liệt liệt tiến hành. Phàm là ngăn trở trưởng lão đoàn cùng với các gia tộc toàn bộ bị diệt, trong vòng một đêm, mấy cái đại gia tộc tại nạ rủ tổ trong tay xóa tên, những cái kia ngu xuẩn mất khôn trưởng lão đoàn cũng nhất nhất bị nạ rủ tổ diệt trừ. Mấy ngày sau, làng sương mù rốt cuộc nghe không được thanh âm phản đối, tờ rủ mỉ mệ toàn thân gân mạch bị nạ rủ tổ đả thông. Hẹn nọ ỉn sẻn sệ cùng Hải Kỳ Nhi hai người gân mạch cũng là bị nạ rủ tổ đả thông, trải qua nạ rủ tổ khổng lồ trả cờ giả thể hồ quán đỉnh, hai nữ thực lực bay vọt, hẹn nọ ỉn sẻn sệ trực tiếp trở thành cấp cả nì ra, Hải Kỳ Nhi cũng là đặc biệt thượng nhận thực lực. Ngay tại Hải Kỳ Nhi trở thành đặc biệt thượng nhận thời điểm, nạ rủ tổ thư A cơ đoạt được Hải Kỳ Nhi hồng hoàn, để nàng trở thành nữ nhân của mình. Nạ rủ tổ còn cho tở rủ mì mẹ ấy nuôi dưỡng mấy cái hộ vệ. Đương nhiên toàn bộ đều là mỹ nữ. Những hộ vệ này kém nhất chính là thượng nhẫn, cái này một cỗ cường đại lực lượng cũng coi là nạ rủ tổ đưa cho tờ rủ mỉ mệ ấy lễ vật. Giải quyết trong thôn lũ ác tính, tờ rủ mỉ mệ các hạng quyết sách liền có thể thuận lợi áp dụng. Phòng theo lấy cổ nổ hạ hệ thống, làng xương mù cải cách cũng là nhanh chóng tiến hành. Thừa dịp làng xương mù cải cách khẽ hở, nạ rủ tổ tiến về hẹn nọ gia tộc thăm hỏi hẹn nọ ẹ mì. Cô rủ rổ sự tình mặc dù đã qua đã mấy ngày, hẹn nọ ẹ mì vẫn như cũ là không có từ trong bi thương đi ra. Nạ rủ tổ đi vào hẹn nọ gia tộc thời điểm, hẹn nọ ẹ mì nước mắt trên mặt còn không có làm, một bộ điềm đạm đáng yêu, nhận chịu mến bộ dáng. Nạ rủ tổ không nghĩ tới thân là hẹn nọ gia chủ một thân bá khí hẹn nọ ẹ mì rơi lệ bộ dáng thế mà lại là như thế một bộ nhu nhược bộ dáng, nhưng mà làm cho nạ rủ tổ cảm thấy hít thở không thông lại là, bởi vì nước mắt duyên cớ, hẹn nọ ẹ mì trước người quần áo đã sớm bị đánh xỉ, một đôi ngạo nhân ngọc nữ phong theo đánh xỉ quần áo đem cái kia làm cho người hít thở không thông vẻ hoàn toàn bày biện ra tới. Ẹ mì tỉ tỉ, đừng thương tâm. Ngươi còn có ta cùng Incense nạ rủ tổ đi đến hẹn nọ ẹ mì trước mặt, đem lê hoa đái vũ mị nữ ôm, thấp giọng an ủi. Chỉ bất quá nạ rủ tổ tay lại là lơ đãng đặt ở hẹn nọ ẹ mì ngọc nữ phong bên trên, để nguyên bản có chút bi thương hẹn nọ ẹ mì khuôn mặt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận, một vòng ánh nắng chiều đỏ treo ở gương mặt. Dễ chịu a hẹn nọ ẹ mì đỏ mặt gò má, giận tái đi hơi cáo nhìn xem còn đắm chìm trong mình ngọc nữ phong vĩ đại bên trong nạ rủ tổ, hiểu. Thân thể hơi có chút rung động. Run, không khỏi cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn. Ừm, không sai, so Incense còn lớn hơn nạ rủ tổ không có nghe được hẹn nọ ẹ mì giận dữ, lơ đãng đặt tại hắn ngọc nữ phong bên trên bàn tay đã bắt đầu không an phận xoa năn lấy. Ừm nghe được nạ rủ tổ cái kia ấy tự nói thanh âm, hẹn nọ ẹ mì kiểu. Thân thể lập tức run lên, khuôn mặt củ hệ nọ sắp chảy ra màu đến, ánh mắt e lệ vô cùng. Cảm nhận được ngọc nữ phong bên trên tê dại, hẹ nọ ẹ mì không khỏi phát ra trận trận rên rỉ. Thanh âm này để nạ rủ tổ toàn thân nhiệt huyết sôi trào, căn bản cầm giữ không được. Trực tiếp ôm hẹ nọ ẹ mì kiểu. Thân thể hướng phía giường nằm bên trên áp đi. Tại hẹ nọ ẹ mì muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ngượng ngùng thần thái dưới, nạ rủ tổ phân thân tiến nhập hẹ nọ ẹ mì đảo nguyên. Ngày tốt cảnh đẹp, tài tử giai nhân. Nạ rủ tổ tại hẹ nọ ẹ mì trên thân đạt được cực lớn hưởng thụ. Khi bọn hắn hai người sự tình bị hẹn nọ ỉn sẻn sẽ gặp được lúc, nạ rủ tổ trực tiếp đem hẹn nọ ỉn sẻn sẽ kéo vào chiến trường. Cứ như vậy, hẹn nọ ẹ mì cùng hẹn nọ ỉn sẻn sẽ hai mẹ con người, cứ như vậy trở thành nạ rủ tổ kiểu thê. Chinh phục hẹn nọ ẹ mì cùng hẹn nọ ỉn sẻn sẽ, chẳng khác nào nắm trong tay hẹn nọ gia tộc, tăng thêm đệ ngũ mỹ dục tở dù mỹ mẹ ấy là nữ nhân của mình, có thể nói toàn bộ làng xương mù toàn bộ rơi vào nạ rủ tổ trong tay. Ngay tại nạ rủ tổ tại làng xương mù hưởng thụ thời điểm, từ cô nổ hạ cùng làng xương mù tình báo, nạ rủ tổ biết xả sủ kẻ tiểu đội gia nhập hạ cắt sủ kỳ sự tình. Biết chuyện này nạ rủ tổ cũng biết ủ chỉ hạ ít chia đem mình xả dìn gẳng cho xả sủ kẻ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cho xả sủ kẻ tẩy nao sự tình. Trong đầu cắm vào báo thù khái niệm xả sủ kẻ khẳng định liều lĩnh muốn hủy diệt cô nổ hạ, lại thêm xả sủ kẻ đối với nạ rủ tổ hận thấu xương. Đến lúc đó, xả sủ kẻ trả thù chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ bất quá nạ rủ tổ rất ngạc nhiên, xả sủ kẻ tiểu đội ngoại trừ hồ rủ kỳ sủi ghệ dù gỗ bên ngoài, còn có ai? Phải biết cả gìn đã là nạ rủ tổ nữ nhân, an tâm tại cổ nổ hạ phụ trách xù nạ xử lý cổ nổ hạ văn bản tài liệu. Như vậy, ương tiểu đội người cuối cùng đến tột cùng là ai?